Lâm Thị Vinh Hoa, chương 302, Tổ Tôn, góc truyện audio.com, chấm, làm lời đồn đãi hữu hiệu phương pháp chính là ở trong đó lẫn vào 5 phần thật. Mặt khác 5 phần đó là giả, lâu rồi cũng liền sẽ bị cho rằng là thật sự, trừ phi có nghịch chuyển tính chứng cứ xuất hiện, bằng không ai cũng lật đổ không được cái này lời đồn đãi. Mà Đại Lương bên này thả ra đi giả tất cả đều là một ít không có chứng cứ xác thực phỏng đoán. Tỷ như Sở Đế từ tâm nhãn khinh thường yếu đuối mong manh người đọc sách. Đối Cơ tiên sinh cao ngạo cũng rất là không quen nhìn. Sở dĩ biểu hiện đến chiêu hiền đãi sĩ. Bất quá là kiêng kỵ với Cơ tiên sinh uy vọng cùng muốn lợi dụng hắn mời chào hiền sĩ thôi. Chứng cứ chính là hắn thỉnh động Cơ tiên sinh xuất sĩ. Lại là ủy với đi sứ Lương quốc phó sử chức vụ. Lương quốc quân thần tỏ vẻ, muốn gác ở bọn họ Đại Lương. Một cái thừa tướng đều ngại quá nhẹ. Tốt xấu toàn kêu Đại Lương nói. Sở đế có thể như thế nào phản bác? Nhất quan trọng chính là thái độ loại sự tình này rất khó dùng chứng cứ có thể chứng minh. Hắn lấy ra chứng cứ tới cho thấy chính mình thực tôn trọng Cơ tiên sinh. Nhân gia liền có thể đẩy nói hắn là làm tú. Huống chi lấy hắn vua của một nước tự tôn. Hắn cũng không có khả năng bởi vì một cái lời đồn đãi liền hiện thân thuyết pháp. Biện pháp tốt nhất là làm Cơ tiên sinh ra mặt giải thích. Chỉ cần hắn biểu đạt đối Sở quốc thân cận. Cùng đối Sở đế tôn kính. Này đó lời đồn đãi tự nhiên không công mà phá. Cần phải mệnh chính là. Sở đế kiên cường bức nhân ra thu đồ đệ khai thư viện. Cơ tiên sinh lại luôn luôn ngạo khí. Sao có thể chủ động ra mặt? Vì thế, ở lời đồn đãi càng thêm cực huyên náo khi, có vài vị triều thần bắt đầu thường xuyên xuất nhập Cơ gia. Cơ tiên sinh đem chính mình nhốt ở trong phòng. Một cái đều không thấy. Các triều thần chỉ có thể ngồi ở trong viện chờ. Chờ đến trời tối không thấy người ra tới liền rời đi. Ngày hôm sau tiếp tục tới. Cơ Thịnh thấy bọn họ đi rồi. Lúc này mới bưng đồ ăn vào nhà cấp tổ phụ. Thấy tổ phụ chính chui đầu vào án thượng khổ viết. Không khỏi tiến lên khuyên nhủ. Tổ phụ, trời tối. Ngài vẫn là không cần viết chữ đọc sách. Cơ Nguyên cười. Buông bút nói. Hảo, nghe ngươi. Cơ Thịnh đem hắn án thượng đồ vật thu, không cẩn thận nhìn thoáng qua. Hắn hơi kinh hãi, tổ phụ là ở viết thư. Cơ Nguyên gật đầu, Thịnh một chén canh sau cười nói. Đương cả đời tiên sinh, Lâm lão không dạy học, liền làm chút thư đi. Hắn hiện tại làm chính là thư chú giải. Hắn từ tuổi trẻ khi liền lục tục viết quá một ít. Nhưng trước nay không nghĩ tới hệ thống ra thư. Lúc này đây thu được Lâm Thanh Uyển tin, hắn đảo cảm thấy đóng cửa lại làm chút thư cũng không tồi. Cơ Thịnh yên lặng không nói gì đem đồ vật thu hồi tới. Chờ tổ phụ dùng xong rồi cơm hắn mới hỏi. Sở đế không phải làm ngài thu đồ đệ sao? Cơ Nguyên không thèm để ý nói. Thu đồ đệ chú ý chính là duyên phận. Ta cùng với bọn họ vô duyên. Hắn cũng không thể miễn cưỡng ta. Bất quá thư viện Lạc Thành sau ta sẽ thường xuyên qua đi giảng bài. Cơ Thịnh nhấp nhấp miệng. Đứng dậy quỳ gối hắn dưới chân. Ngẩng đầu xem hắn. Tổ phụ, ta cùng tỷ tỷ có phải hay không cho ngài thêm phiền toái? Cơ Nguyên duỗi tay sờ hắn tôn tử. Thở dài một tiếng sau nói. Không sợ, lại đại phiền toái cũng có tổ phụ đâu. Cơ Thịnh đôi mắt liền nóng lên. Dựa vào hắn đầu gối nói. Bên ngoài lời đồn đãi tôn nhi đều nghe nói. Ngài vẫn luôn không ra đi. Hắn có thể hay không? Tới Sở quốc lâu như vậy. Hắn đương nhiên đã nhận ra Sở đế cũng không giống hắn trong tưởng tượng như vậy nhân hậu cùng coi trọng tổ phụ. Sẽ không? Cơ Nguyên cười vỗ vỗ hắn đầu nói. Lời đồn đãi càng thịnh. Chúng ta càng an toàn. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ xuyên thấu qua đen nhánh phía chân trời thấy được phương xa. Hắn lại cười nói, đây là nàng đưa cho tổ phụ lễ vật đâu. Nếu không có lầm, Lần này qua đi chúng ta có thể thanh tịnh đã nhiều năm. Cơ Thịnh nghi hoặc ngẩng đầu. Là ai? Cơ Nguyên chỉ cười không nói. Cơ Thịnh liền ánh mắt sáng lên nói. Là ngài nhắc tới Quá Lương Quốc Lâm quận chúa sao? Cơ Nguyên hơi hơi gật đầu. Cơ Thịnh nghĩ nghĩ, nhíu mày hỏi. Nhưng nàng hiện tại không phải đem tổ phụ đẩy đến hỏa thượng nướng sao? Như thế nào là vì ngài hảo đâu? Cơ Nguyên ánh mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng mà nói. Đứa nhỏ ngốc, tổ phụ vẫn luôn ở hỏa thượng. Chỉ là không người biết được mà thôi. Nàng lúc này bất quá là đem xương đen đánh tan. Làm người trong thiên hạ đều nhìn đến ta ở hỏa thượng. Nhìn đến người nhiều, đều có người giúp ta tưới nước dập tắt lửa. Liền tính không thể đem ta từ hỏa thượng kéo xuống tới. Cũng có thể làm hòa tiểu một ít. Từ hắn rời đi Giang Lăng kia một khắc khởi hắn đã bị đặt tại hỏa thượng. Mà Sở Đế tính tình không thể nghi ngờ làm lửa đốt đến càng vượng. Lâm Thanh Uyển đương nhiên không được đầy đủ là vì hắn. Cũng là vì Đại Lương. Hoặc là, Cơ Nguyên nghĩ đến Tống Tinh. Lúc trước ở Kinh Thành khi hắn tư cố vô thân. Tự nhiên cũng không biết Tống Tinh ngầm làm những cái đó sự. Nhưng sau lại Lương Đế dưới sự giận dữ rút Sở Quốc không ít cái đinh. Hắn nghe Tống Tinh phát quá vài lần hỏa nhi. Tự nhiên liền đoán được một ít. Hắn không nghĩ tới Tống Tinh thế nhưng sẽ đối tuổi còn nhỏ Ngũ Hoàng Tử cùng Lâm huyện chủ ra tay. Hơn nữa vẫn là như vậy bỉ ổi thủ đoạn. Lúc ấy hắn Lâm Thanh Uyển đã ly kinh. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Hắn tuy rằng chỉ thấy quá nàng vài lần. Lại biết nàng không phải nén giận người. Nàng chất nữ bị lớn như vậy ủy khuất. Nàng sao có thể liền như vậy tính. Khi đó hắn còn tưởng. Bọn họ sử đoàn hồi Sở có thể hay không gặp được thích khách. Lại không nghĩ rằng Lâm Thanh Uyển ở chỗ này chờ hắn đâu. Này tắc lời đồn đãi trừ bỏ hắn cái này đương sự ngoại. Sở Đế cùng Tống Tinh mới là vai chính. Hơn nữa Sở Đế chỉ có liên tiếp suy đoán cùng một cái chứng cứ xác thực. Tống Tinh bên kia, chính là liền trên đường nghỉ ngơi khi hắn dùng thủy tới phao chân. Mà Cơ tiên sinh chưa uống một miệng trà như vậy lông gà vò tỏi việc nhỏ đều ra tới. Không quan tâm thật giả. Bởi vì liền Cơ tiên sinh chính mình đều không nhớ rõ này cha. Nhưng hắn ví dụ nhiều nhất a, nếu cuối cùng Sở Đế còn không thể thỉnh hắn rời núi. Cơ tiên sinh dùng ngón chân đầu tưởng đều biết cuối cùng là ai xui xẻo. Đây mới là thật sự ninh đắc tội quân tử. Chớ đắc tội với nữ tử a. Cơ tiên sinh lắc đầu cười. Thấy Tôn Nhi ba ba nhìn hắn. Hắn liền đem người nâng dậy tới nói. Trên mặt đất lạnh, ngồi vào tổ phụ bên người tới. Tổ phụ, ngài cùng Tôn Nhi kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi. Cơ Nguyên do dự. Những việc này chưa định, nói ra mặt khó tránh khỏi mang tai mang tiếng. Nhưng nơi này chỉ có ngài cùng Tôn Nhi a. Cơ Thịnh nói. Ngài thường nói ta cùng tỷ tỷ không hiểu, nhưng ngài cũng không cùng ta cùng tỷ tỷ nói này đó. Chúng ta như thế nào sẽ hiểu đâu? Cơ Thịnh liền vuốt hắn đầu cảm thán. Rốt cuộc là tư chất kém chút. Hắn không cùng bọn họ nói chuyện của hắn. Đó là bởi vì đề cập đến hắn. Không hảo lạc người tai mắt. Bằng không ai ngờ sự tình sẽ khởi cái gì biến cố. Nhưng hắn cùng các đệ tử đàm luận thiên hạ thế cục. Các quốc gia chính sự khi chưa bao giờ kiêng dè quá bọn họ tỷ đệ. Bọn họ từ nhỏ nghe được đại. Phàm là nhập tới rồi đáy lòng. Như thế nào liền không thể suy một ra ba. Tôn tử trước kia là chỉ mê chơi. Đối này đó không để bụng. Không hiểu đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Cháu gái nhưng thật ra thích nghe này đó. Lại quá mức tự phụ. Bằng không cũng sẽ không nháo ra như vậy sự tới. Nghĩ đến chính mình tuổi tiệm trường. Hiện giờ lại là như vậy cục diện. Hắn đảo thiếu rất nhiều băn khoăn. Hắn nhìn về phía ngoài cửa nói. Muốn nghe liền tiến vào cùng nhau nghe một chút đi. Cơ Thịnh vội vàng nhìn về phía cửa. Nửa ngày, môn mới đẩy ra một phiến. Một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương cắn môi thấp thỏm tiến vào. Tì tì, Cơ Nguyên làm hai đứa nhỏ ngồi ở hắn bên người. Nhẹ giọng nói, hiện tại ta Cơ gia còn tính an toàn. Về sau liền không nhất định. Cho nên tổ phụ có thể giáo các ngươi thời gian cũng rất ít. Cơ Niệm nắm chặt thành quyền. Nhấp miệng hỏi, tổ phụ, ngài vì sao không thể phụ tá Sở Đế đâu? Ngài nếu là phụ tá hắn, kia những việc này đều sẽ không đã xảy ra. Cơ Nguyên còn chưa nói chuyện. Cơ Thịnh liền phản bác nói. Tì tì, Sở Đế lúc ấy dùng ngươi uy hiếp tổ phụ xuất sĩ. Xuất sĩ sau rồi lại không lễ ngộ. Ngược lại chèn ép, điệu bộ như vậy tổ phụ nếu là còn phụ tá hắn. Kia đem ba lần đến mời lại không được Mạnh Đế đặt nơi nào. Kia như thế nào giống nhau. Mạnh Đế không cũng nghĩ bức ta gả vào hoàng cung. Thả Giang Lăng mà tiểu quốc nhược. Nhưng Sở quốc lại có vấn đỉnh trung nguyên chi lực. Cơ Niệm vừa rồi cũng nghe tới rồi một ít. Nàng cũng biết Sở Đế cao ngạo. Đối tổ phụ không lắm tôn kính. Nhưng ở nàng xem ra. Đại trượng phu có được giãn được. So sánh với Giang Lăng, Sở quốc đã là thực tốt lựa chọn không phải sao? Tổ phụ không phải vẫn luôn tưởng thiên hạ nhất thống sao? Cơ Niệm nói, Sở Đế có hùng vĩ chi tài. Sở quốc cũng có vấn đỉnh chi lực. Ngài sao không giúp hắn một tay? Đãi thiên hạ bình phục, ta tin tưởng Sở Đế cùng tổ phụ gian ngăn cách sẽ đánh tan. Sở Đế vì cái gì không dám trọng dụng tổ phụ? Ở nàng xem ra này trong đó cũng có tổ phụ nguyên nhân. Nếu là tổ phụ biểu lộ trung tâm, Sở Đế tự nhiên sẽ không như vậy thử chèn ép. Nàng cùng Sở Thái Tử đã đính hôn. Tương lai hai nhà người là thông gia. Hai nhà làm một nhà. Như vậy đấu tới đấu đi có ý tứ gì? Nàng không quá có thể lý giải tổ phụ vì sao quyết giữ ý mình chính là không chịu xuất sĩ. Sở quốc nhất thống thiên hạ. Này Giang Sơn cuối cùng còn không phải giao cho Sở Thái Tử trên tay. Còn có nàng tương lai hài tử. Đến lúc đó tổ phụ có bao nhiêu hùng tâm tráng trí không thể thực hiện. Cơ Thịnh há to miệng. Nhìn nhìn tổ phụ. Lại nhìn nhìn tỷ tỷ. Lúc trước rời đi Giang Lăng khi tỷ tỷ chính là như vậy khuyên hắn. Lúc ấy Mạnh Đế từng bước ép sát. Hắn cũng cảm giác được ngập đầu nguy hiểm. Tỷ tỷ nói nàng đã cùng Sở Thái Tử nói thỏa. Tới rồi bên kia bọn họ liền chính thức đính hôn. Có Sở Đế làm dựa vào. Bọn họ căn bản không sợ ở Sở quốc bị người khi dễ. Nhưng tới rồi Sở quốc sau hoàn toàn không giống nhau. Tổ phụ sinh bực. Sở Đế cũng không bằng bọn họ trong tưởng tượng lễ ngộ tổ phụ. Cơ gia lớn nhất áp lực ngược lại là đến từ Sở hoàng thất. Dựa vào không thành dựa vào. Lúc này mới biến thành hiện tại cục diện. Lúc này tỷ tỷ lại nói. Hắn liền ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Vốn đang tưởng giáo hai cái tôn nhi Cơ Nguyên lại trầm mặc không nói lên. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Nhưng nói bất đồng còn có cãi lại dục vọng. Hắn hiện tại lại liền nói chuyện dục vọng đều không có. Nhưng đây là chính mình hài tử. Cũng là hắn dạy ra. Lại đại quả đắng hắn cũng đến nốt xuống đi. Hắn nhìn về phía Cơ Thịnh. Trầm giọng hỏi hắn. Ngươi cảm thấy tỷ tỷ ngươi nói rất đúng sao? Cháu gái đã rất khó lại ngay ngắn. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng với tôn tử. Cơ Thịnh nhấp nhấp miệng. Thật cẩn thận nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là lắc đầu nói. Ta cảm thấy không đúng. Nga! Cơ Nguyên ngồi ngay ngắn. Mỉm cười hỏi. Vì cái gì không đúng? Cơ Thịnh nghĩ nghĩ sau nói. Chấm. Tổ phụ chướng mắt Sở Đế. Vì cái gì muốn miễn cưỡng chính mình đi phụ tá hắn? Cơ Nguyên ngẩn người. Sau đó cười ha ha nói. Không tồi. Không tồi. Ta tôn nhi quả nhiên có ta Cơ Thị ngạo cốt. Cơ Niệm lại sắc mặt vi bạch. Nhấp miệng kêu lên. Tổ phụ. Cơ Nguyên dần dần thu tươi cười. Nhìn hai đứa nhỏ nói. Này thiên hạ rối loạn hơn trăm năm. Không phải cái nào nói bình là có thể bình. Đó là ta Cơ Nguyên cũng giống nhau, cách trương.